liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368. Lâm thầy thuốc, thi hội mới bắt đầu không tới một giờ. Đường Kiện cũng đã lên giọng mà xếp vào mấy bà ép. 333 mà đánh lão Vương cha con cùng với cái đó đeo kính nam tử mặt. Nhìn lấy mới vừa viết xuống sắp hong gió tặng Trương Bá ba cái chữ. Đường Kiện trong lòng rất là hài lòng. Theo hệ thống nói, đây là ngưu bức nhất liên quan với Trung Thu một bài thi từ. Hơn nữa cái này không chỉ là một bài đơn giản thi từ, còn có thể cải biên thành ca khúc kia mà. Đương nhiên, cái này hối đoái điểm nộ khí cũng liền chuyện đương nhiên so với cái khác thi từ còn muốn quý. Đi, Đường Kiện khoát tay một cái. Cầm lên này tấm minh nguyệt lúc nào có thi từ. Hưng Cao Thải Liệt đi chung với Lưu Vũ Yên đi ra ngoài. Tiểu tử thúi này, vừa qua tới xếp vào mấy cái ép phải đi. Mặc dù còn không có qua đủ nghiện, nhưng trong lòng của Lưu Ba cũng đã rất hài lòng. Tiểu tử thúi này nhưng là cho trên mặt hắn dính không ít quang a. Liền ngay cả Cố lão đều bị tiểu tử thúi này thư pháp tác phẩm cho sâu sâu chiết phục. Quan trọng nhất là Đường Kiện hung hãn mà đánh mặt của lão Vương, giúp hắn báo nhớ năm đó bị lão Vương làm thơ nhục nhã một thơ thù. Nhìn lấy lão Vương hiện tại cái này so với gan heo còn muốn sắc mặt khó coi. Trong lòng của hắn liền sảng đến không được. Tiểu tử thúi này, tốt như vậy một bài thơ, thậm chí ngay cả ta cũng không cho. Lưu Bà nhìn lấy Đường Kiện cùng bóng lưng rời đi của con gái. Sau đó tức giận nói lấy. Lão Điền khinh bỉ nói. Người nhà liền vui trộm đi. Cố ý mang sắp là con rể qua tới trang bức liền coi như xong. Kết quả cuối cùng liền một bức thư họa cũng không có cho ta. Lưu Bà đắc ý cười nói. Được rồi. Nhìn tại ngươi như vậy coi trọng tiểu tử thúi này phần trên, cái này một bức trúc thạch liền tặng cho ngươi tốt rồi. Nhịn đau dứt bỏ a. Càng là ưa thích những sách này vẽ, Lưu Ba lại càng hiểu rõ Đường Kiện tiểu tử thúi này tác phẩm là có bao nhiêu ưu tú. Nếu như không phải là quan hệ tốt đến một nhóm bạn già, hắn cũng không bỏ được tặng đưa ra ngoài. Cho dù là Đường Kiện đưa cho lão Vương, mắng lão Vương cái kia vài bài thơ, hắn cũng không chịu để cho lão Vương lấy đi, tránh cho làm hại tốt như vậy thư pháp. Nói đến chỗ này, Lưu Bà đột nhiên châm chọc nói lấy. Nếu lão Vương không muốn cái này vài bài thơ, ta đây liền bỏ túi trở về. Đến lúc đó mang mỗi ngày nhìn một lần, tâm tình cũng có thể tốt hơn mấy phần a. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 170. Lão Vương lạnh rên một tiếng, quả thực không chịu nổi cái này khí, xoay người hướng về càng sâu xa đi tới. Một lát sau, về đến nhà Lưu Vũ Yên, Đường Kiện cầm lấy cha vợ đạo cụ trang hoàng mới vừa rồi viết cái này một bức chữ. Nhìn đồng hồ, bây giờ còn không tới 11 giờ, máy bay là 12 giờ, hiện tại chạy tới còn dư giả. Suy nghĩ một chút cũng có hơn 3 tháng không có trở về kinh thành. Lần này trở về, trong lòng của Đường Kiện còn là có chút hơi khẩn trương. Ngay từ đầu, hắn rất lo lắng Trương Bá biết trái tim của mình bệnh đã tốt rồi chuyện này. Hiện tại, hắn vẫn có chút lo lắng, nhưng loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, không lừa được một đời. Đến lúc đó chỉ có thể hồ xả thành y học kỳ tích chứ. Ngược lại Trương Bá luôn không khả năng lấy chính mình đi cắt nghiên cứu chứ. Đúng rồi, còn muốn con dấu, Lưu Vũ Yên nói lấy. Sau đó tại trong ngăn kéo tìm tới ba nàng đặc biệt cho Đường Kiện điêu khắc con dấu. Tổng cộng có lớn nhỏ 2 cái. Đại ở nhà, tiểu nhân tự nhiên bị ba hắn dẫn đi lợi dụng Đường Kiện trang bức hiển bãi. Ha, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Mở ra mực đóng dấu, dùng sức ép một cái con dấu. Đường Kiện hà ra từng hơi. Sau đó vững vàng trên giấy ấn xuống tên của mình. Hoàn mỹ. Hơ khô chữ viết sau, Đường Kiện cuốn lên cái này một bài thơ, dứt khoát trước thời hạn chạy tới sân bay. Nếu như có thể chuyển sớm lớp một máy bay, còn có thể tiết kiệm được một ít thời gian. 2 giờ chiều, Đường Kiện hai người chạy tới kinh thành. Nửa giờ sau, đón xe tiến vào Trương Bá cư trú cư xá. Đường Kiện nhìn lấy cái này địa phương quen thuộc. Giới thiệu, đối diện khúc quanh cái đó cư xá chính là ta lúc trước cư trú nhà. Không biết hiện tại tại ở là người nào? Vậy có muốn hay không trở về đi xem một chút? Lưu Vũ Yên hỏi, liên quan với Đường Kiện bán nhà ở rời đi kinh thành chuyện này nàng cũng nghe Đường Kiện nói. Khi đó có lẽ Đường Kiện cũng không có tiền, cho nên mới bán đi ở vài chục năm nhà chứ. Hay hoặc giả là quyết định trở về quê quán sau, không có ý định trở lại kinh thành cư trú chứ. Trương Bá vẫn còn đang mua thức ăn. Vậy chúng ta đi lên để đồ xong lại đi qua nhìn một chút. Lần trước rời đi kinh thành không bao lâu lúc trở về, Nhị Cấp mắc chứng uất ức, la hét phải về nhà. Khi đó hắn mang theo Nhị Cấp trở về đi xem một lần. Nhà khóa cửa đã đổi, nhưng trong phòng nhưng không ai. Bây giờ đi qua 3 tháng, khẳng định đã có người mua phòng hạng thấp vào ở. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là dạng gì gia đình thay thế mình tiến vào cái này một cái nhà. Tại cư xá phụ cận trong siêu thị mua một phần trung thu lễ phẩm. Đường Kiện mang theo Lưu Vũ Yên hướng về cái đó ở qua vài chục năm nhà đi tới. Nếu nghĩ nhìn một chút, tự nhiên không thể tay không đi qua. Đi không tới 10 phút, Đường Kiện nhìn lấy trước mặt cư xá, nhìn lấy cái này quen thuộc đường phố, cây cối, tâm tình vô hình thư hoãn rất nhiều. Nơi này gánh chịu hắn vài chục năm hồi ức, từng ngọn cây cọng cỏ, liền ngay cả khói mù đều là thân thiết như vậy. Chỉ tiếc người cả đời này, không có bất kỳ vật gì là có thể vĩnh hằng. Bất kể là cái nhà này, còn là sinh mệnh, đều chung quy sẽ có mất đi một ngày. Chính là chỗ này, lầu 3, Đường Kiện ngẩng đầu nói lấy. Cũng không biết trong tay sách theo mới vừa cố ý mua lại trung thu lễ phẩm sẽ đưa cho như thế nào. Người hữu duyên, đối phương lại sẽ có phản ứng gì? Căn cứ hiếu kỳ, Đường Kiện mang theo Lưu Vũ Yên hướng về cầu thang vị trí đi tới. Hắn không có lựa chọn ngồi thang máy, mà là nghĩ càng nhiều hơn cảm thụ một chút cái này quen thuộc tầng lầu. Địa phương quen thuộc, đang trước mặt cái này là được. Đường Kiện mới vừa nói xong, nhất thời híp mắt một cái. Làm sao ổ khóa này không thay đổi? Lần trước mang Nhị Cấp trở lại nhìn một chút thời điểm, rõ ràng ổ khóa này đã đổi một cái mới. Nhưng bây giờ ổ khóa này lại đổi trở lại. Hơn nữa đổi vẫn là hắn không có khả năng nhìn lầm cái đó dùng vài chục năm nhà khóa. Có phải hay không là đối phương đổi một cái cùng loại hình khóa? Lưu Vũ Yên nói lấy. Dưới tình huống bình thường, mua nhà người cũng không có khả năng dùng người khác đã dùng qua cũ khóa. Đường Kiện lắc đầu, ấn xuống một cái chuông cửa. Nói, không, ổ khóa này nhất định là lúc trước trong nhà nha cái đó khóa. Trước ta trở về tới thăm một lần, khi đó rõ ràng đổi mới rồi khóa. Nhưng bây giờ lại đổi về nguyên bản cũ khóa. Chậm chạp không có trả lời. Phỏng chừng cái này trong phòng chủ nhân mới không ở nhà đi. Lúc này, phụ cận một bộ cửa phòng mở rồi. Một cái năm 60 tuổi bác gái có chút nghi ngờ nhìn lấy Đường Kiện hai người. Nói, các ngươi là tìm Lâm thầy thuốc sao? Nàng hẳn là khi làm việc, không ở nhà. Lâm thầy thuốc, đối với ở trước mắt người hàng xóm này, Đường Kiện cũng không có ấn tượng. Lúc trước ở tại đối diện người một nhà hắn là nhận biết. Nhưng năm ngoái cuối năm dọn đi sau, đổi lấy người hàng xóm mới này hắn liền chưa có tiếp xúc qua rồi. Vì vậy hai người chạm mặt cũng không nhận ra. Đường Kiện tò mò hỏi, ngài khỏe chứ? Ở nơi này là một gã thầy thuốc à? Các ngươi không phải là đến tìm Lâm Tuyết Lâm thầy thuốc sao? Bác gái nghi ngờ nói, Lâm Tuyết, đây là nữ thầy thuốc. Đường Kiện nói, lúc trước ta là ở nơi này, hôm nay trở lại chính là nghĩ nhìn một chút ta dọn nhà sau nhà nào đình rời vào. Cho nên cố ý mua một chút lễ phẩm tới thăm một dạng. Như vậy à, ta cũng là năm nay 3 tháng rời tới đây. Lâm thầy thuốc hình như là tháng 7 thời điểm dọn vào. Ta chỉ biết nàng là thầy thuốc, hơn nữa còn là bản thân một người ở nơi này. Tháng 7, cũng chính là ban đầu bán nhà cửa cho bất động sản công ty sau không bao lâu liền chuyển cho cái. Này Lâm thầy thuốc, một người, ở vợ lẽ một phòng khách. Còn là nói cái này Lâm thầy thuốc cùng Trương bá nhận biết. Là Trương bá giới thiệu nàng, cho nên nàng mới mua cái nhà này. Dù sao ban đầu trong nhà đồ gia dụng điện gia dụng cái gì chính hắn đều không có mang đi. Nếu như đối phương không ngại người khác đã dùng qua nói, đây chính là có thể tiết kiệm xuống không ít tiền. Được, vậy cũng lấy làm phiền ngài chờ nàng trở lại, giúp ta đưa điểm này lễ phẩm cho nàng sao? Lúc nói lời này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao nhờ cậy người khác hỗ trợ, kết quả lại không có lễ phẩm đưa cho người khác, sẽ đi qua mua, cũng có chút uổng công vô ích ý. Đối phương nhận lấy lễ phẩm túi, nói lấy, không thành vấn đề, ta sẽ giúp các ngươi chuyển đưa cho nàng. Lâm thầy thuốc là người tốt, lần trước ta lão đầu tử kia ho xuyễn phát tác, nếu không phải là Lâm thầy thuốc tình cờ nghe được sau đó ngay lập tức tìm đến xe cứu thương. Ta lão đầu tử này coi như không sống nổi a. Đây chính là nắm giữ một cái tốt hàng xóm chỗ tốt. Đường Kiện đột nhiên rất muốn lấy ra còn cất giữ không có vứt bỏ lão chìa khóa. Nhìn một chút có thể hay không mở cửa ra. Theo mặt ngoài đến xem. Đây tuyệt đối là cái đó dùng vài chục năm nhà khóa. Về phần khóa tâm, không biết có không có hoán đổi. Cáo từ vị này bác gái. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đi trở lại Trương bá nhà. Cũng không có còn muốn cái nhà này cùng với cái đó Lâm thầy thuốc sự tình. Ngồi ở nhà Trương bá phòng khách trên ghế salon. Lưu Vũ Yên có chút hơi khẩn trương nói. Ta muốn làm chút cái gì tương đối tốt. Ăn quà vặt, xem tivi. Không cần khẩn trương như vậy. Coi như là nhà mình là được. Đường Kiện mở ra tivi. Coi là trở về nhà một dạng dễ dàng. Mà ở trong đó cũng coi là hắn một cái khác nhà đi. Dù sao ngày lễ ngày Tết, hoặc là Trương bá ngày nghỉ thời điểm đều sẽ để cho hắn tới dùng cơm. Cha sau khi qua đời, mấy năm kia bên trong càng là mỗi ngày đều ở chỗ này ăn cơm. Sau đó trưởng thành, độc lập liền không có mỗi ngày qua tới. Sau đó qua chết chạch sinh hoạt, Lưu Vũ Yên nhưng không làm được Đường Kiện như vậy. Nàng luôn cảm giác mình phải làm điểm cái gì mới được. Bằng không đợi một hồi Trương bá cùng Trương bá mẹ trở lại nhìn thấy chính mình như vậy lười biếng. Mà ăn quà vặt xem tivi. Đây chẳng phải là làm cho người ta ấn tượng thật không tốt. Vậy ta còn quét một chút mà tốt rồi. Nói xong, Lưu Vũ Yên nhìn lấy không nhiễm một hạt bụi sàn nhà. Lại nói, mặt đất này thật giống như không cần quét dọn. Đường Kiện cười cười nói. Đều nói ngồi xuống ăn quà vặt. Xem tivi là được. Ừ, ta đi phòng bếp nhìn một chút có cái gì muốn thu thập. Lưu Vũ Yên trực tiếp đi vào phòng bếp. Cái này khẩn trương đến không làm chút việc mà cũng không được bộ dáng. Nhìn đến Đường Kiện đều có chút buồn cười. Bọn họ nhận thức hơn 3 tháng. Ở chung một chỗ sắp 2 tháng rồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ Yên cái này khẩn trương đến cùng con ruồi không đầu một dạng. Xoay quanh bộ dáng. Tùy theo nàng tìm chút việc nhà việc làm đi. Nếu không cái này trong lòng A liền không nỡ. Đến lúc đó Trương bá bọn họ trở lại. Nhìn thấy như vậy Hiền Huệ có thể làm con dâu. Trong lòng cũng sẽ thay mình cảm thấy cao hứng. Trong phòng bếp, rất nhanh truyền đến tẩy đồ vật âm thanh. Sau đó Lưu Vũ Yên âm thanh truyền ra. Con gái của Trương bá hôm nay không đến sao? Đường Kiện không biết, nói. Hẳn không đến đây đi. Nàng gả khá xa, đều là nghỉ hè hoặc là cha mẹ của nàng sinh nhật thời điểm mới sẽ tới. Sau đó chính là lúc sau Tết mang hài tử qua tới thăm một chút gả con gái đến xa. Cái này đối với cha mẹ mà nói đều là bất đắc dĩ một chuyện. Lưu Vũ Yên sâu có đồng cảm, bởi vì lúc trước cha mẹ của nàng cũng đã nói không cho nàng gả quá xa. Dù sao chỉ nàng một đứa con gái. Nếu như gả quá xa, trên căn bản liền tương đương với liền con gái cũng không có. Mà Trương bá vợ chồng cũng chỉ có một con gái. Cho nên Lưu Vũ Yên rất có thể lãnh hội Trương bá cảm thụ của bọn hắn. Gả con gái đến xa, trong lòng của cha mẹ khẳng định không dễ chịu đi. Lưu Vũ Yên âm thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Khó trách ba hắn hạ xuống thiết luật. nói bọn họ sau khi kết hôn có thể không cùng cha mẹ ở cùng nhau. Nhưng chỗ ở, bình thường lái xe đi không thể vượt qua 2 giờ. Nếu không nếu như nhất nam nhất bắc, tội liên quan phi cơ đều muốn 2 đến 3 giờ thời gian mà nói. Như thế nữ nhi này liền thật là có đi khó trở về. Đường Kiện ừ một tiếng, chờ Trương Bá chừng 2 năm nữa về hưu. Đến lúc đó hắn sẽ rời đi kinh thành, đi con gái thành phố định cư. Cũng may hiện tại giao thông cũng tương đối dễ dàng. Nếu không một năm cũng không thấy 2 lần. Trò chuyện một chút, rất nhanh, Trương Bá vợ chồng trở lại. Trương Bá, bá mẹ, Đường Kiện từ trên ghế salon đứng lên kêu. Nhanh 3 tháng không gặp mặt rồi. Đường Kiện đột nhiên phát hiện Trương Bá 2 tấn lại đã có lưa thưa vài tóc trắng. Liền ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng có chút rõ ràng. Nắng ăn đen, cũng tăng lên. Thứ nhìn một cái, Trương Bá thì nhìn ra Đường Kiện cùng rời đi kinh thành khi đó khác nhau. Lúc trước Đường Kiện không bước chân ra khỏi nhà. Quanh năm suốt tháng đều không có làm sao ra ngoài. Cho nên da của hắn trắng nõn đến nỗi ngay cả nữ nhân đều hâm mộ đố kỵ. Vóc người cũng là hư gầy đến nhìn một cái chỉ thiếu phạp dinh dưỡng. Hiện tại, da của hắn có chút lúa mạch thất bại. Vóc người cũng so với lúc trước tráng thêm vài phần. Ít nhất không nhìn ra hắn là một cái suy nhược tiểu tử. Thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Trương Bá mẹ mặt mày hớn hở nói lấy. Lúc này, Lưu Vũ Yên từ trong phòng bếp đi ra. Có chút nhỏ thấp thỏm la lên. Trương Bá được, bá mẹ được. Nhà đầu này, mới vừa rồi liền nhận việc làm rồi. Trương Bá mẹ nhìn lấy Lưu Vũ Yên mỉm cười nói lấy. Cô nương này rất tuấn rất đẹp. Ngay từ lúc các nàng hoài nghi Đường Kiện quan hệ với Lưu Vũ Yên thời điểm, các nàng cũng một cách tự nhiên chú ý tới Lưu Vũ Yên. Mặc dù các nàng đối với minh tinh cũng không là đặc biệt thích. Nhưng Lưu Vũ Yên thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Ít nhất các nàng cảm thấy cô nương này xem ra không có những thứ kia diêm dúa mặt hàng như thế mị. Như thế tục, bởi vì nàng khẩn trương, lo lắng, muốn cho các ngươi một cái ấn tượng tốt. Sợ các ngươi cảm thấy nàng nơi nào không tốt. Đường Kiện cười cười vạch trần. Lưu Vũ Yên u oán trợn mắt nhìn trợn mắt. Khuôn mặt nhỏ bé không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng. Nàng nhận lấy Trương Bá mẹ trong tay xách theo thức ăn. Chạy tựa như nói lấy. Các ngươi cũng một đoạn thời gian không gặp. Ta đi trước nấu cơm. Các ngươi cố gắng trò chuyện một chút. Nhà đầu ngốc này. Trương Bá mẹ buồn cười nói lấy. Ngược là chân thành một cô nương. Liền gương mặt đỏ đều tự nhiên như vậy. Trương Bá nghiêm túc nhìn lấy Đường Kiện. Mặc dù nhanh 3 tháng không gặp mặt rồi. Nhưng thỉnh thoảng bọn họ còn thông một cái điện thoại. Hiện tại, Đường Kiện cho Trương Bá cảm giác chính là thay đổi. Không chỉ là thân thể vóc người thay đổi. Tâm tính cũng thay đổi. Nhưng những biến hóa này đều là tốt. Nói rõ 3 tháng qua. Đứa nhỏ này trải qua không ít chuyện vui chứ. Là vì vậy kêu Lưu Vũ Yên cô nương mà thay đổi chứ. Gần đây thân thể như thế nào? Bệnh nghề nghiệp tới rồi. Mỗi lần Trương Bá đều chung quy sẽ hỏi đến cái này. Sớm một tháng trước, Đường Kiện cũng đã nói láo nói đã không sao. Liền thuốc đều có thể ngừng. Mặc dù Trương Bá không thể nào tin tưởng bộ dáng. Hắn lại là có chút qua loa lấy lệ mà trả lời. Tốt hơn rất nhiều, đã không sao. Sau đó hỏi, đúng rồi Trương Bá, người biết hiện tại ở tại ta lấy trước kia cái nhà bên trong lâm thầy thuốc sao? Nói xong, Đường Kiện phát hiện sắc mặt của Trương Bá thật giống như thay đổi một cái. Trở nên có chút kinh ngạc, hoặc giả thuyết là hốt hoảng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.